Tinh giới, chương 1540, thú thạch, góc truyện audio.com, phủ nhận là không có gì tác dụng, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Là có thể cùng quái thú tiến hành một chút trao đổi, bất quá muốn xem vận khí tốt đối phương sẽ không hội một ngụm đem ta cấp nuốt, vận khí không tốt khi ta ngay tại quái thú trong bụng cùng nó trao đổi đi. Kia bích xà ta phía trước đụng tới quá thiếu chút nữa điểm chết ở nó trong tay, bất quá cuối cùng may mắn trao đổi thành công. Có trước một lần tác dụng ở, lúc này đây gặp liền dễ dàng một ít. Đúng rồi hỏa lão, cái gì là thú thạch? Kia hỏa vân kinh ngạc nói. Người không biết thú thạch, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Phiền toái hỏa lão cấp nói. Kia hỏa vân nói, Lâm Thiên, ngay cả này cũng không biết người tiến vào nơi này đều làm gì. Lâm Thiên làm bộ như bất đắc dĩ nói. Khôi phục gặp phải kia bích xà thời điểm không hay ho chúng một chút môi, này đó ngày luôn luôn tại tiểu vũ trụ bên trong khôi phục. Đọc truyện online tại truyện phun tuy rằng Lâm Thiên nói là lời nói dối, nhưng là hỏa lão cũng là tin là thật Lâm Thiên sẽ không vừa mới tiến đến, nếu tiến vào vạn duy chi môn có vẻ lâu nhưng không biết thú thạch trong lời nói, như vậy rất lớn có thể là đãi tự mình tiểu vũ trụ. Thú thạch là giết phương diện này quái thú có thể được đến gì đó, có thể được đến thú thạch số lượng không phải cố định, có đôi khi vận khí tốt một lần có thể được đến 3-4 khỏa, đại bộ phận thời điểm, giết chết nhất trích quái thú cũng có thể được đến một viên. Nói như vậy quái thú thực lực càng mạnh thú thạch liền chất lượng lại càng hảo, nếu là thực lực rất yếu quái thú, như vậy cho dù là giết chết được đến thú thạch cũng là tương đương kém trên cơ bản không có gì tác dụng. Kia hỏa vân nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hỏa lão kia thú thạch nó tác dụng là, kia hỏa vân cười nói, trải qua kiểm nghiệm thú thạch chứa đựng kỳ dị năng lượng kia kỳ dị năng lượng hấp thu có thể tăng lên thực lực. Bất quá chất lượng kém thú thạch trung đựng kỳ dị năng lượng thiếu hơn nữa chất lượng không tốt chỉ có vẻ lợi hại một chút thú thạch trung năng lượng mới có thể càng thêm khổng lồ tinh thuần. Thì ra là thế, hỏa lão, này trong quái dị không gian mặt quái thú có thực lực vượt qua chí tôn cấp không biết nội vũ trụ bên trong thực lực phân chia là như thế nào? Lâm Thiên nói, hỏa vân cười khẽ nói, người sư tôn chẳng lẽ vật như vậy đều không có nói cho ngươi sao? Này ngươi có biết một chút nhưng thật ra không có gì vấn đề, bất quá cũng không nên tùy ý truyền mở. Nội vũ trụ bên trong thực lực phân chia theo thấp đến cao, phân biệt là nhân cấp, đại địa cấp, thiên cấp, huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp cùng với tối cao vô thượng cấp. Trong đó nhân cấp, đại địa cấp, thiên cấp mỗi một cấp đều chia làm cửu giai, nhưng là huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp còn có vô thượng cấp mỗi một cấp tắc chính là chia làm lục cấp, phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Thiên cấp trên cơ bản chính là tuyệt đại đa số nội vũ trụ người phấn đấu mục tiêu, về phần rất cao huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp còn có vô thượng cấp kia tưởng đạt tới thật là ngàn nan muôn vàn khó khăn. Nói tới đây, hỏa vân trên mặt cũng là lộ ra cảm thán sắc. Huyền hoàng cấp cường giả ta nhưng thật ra gặp qua hai, nhưng là hồng hoang cấp còn có vô thượng cấp như vậy cường giả ta thấy đều là không có gặp qua. Hỏa vân nói, Lâm Thiên tò mò nói, hỏa lão, góc truyện audio.com. Không biết của ngươi tu vi là, kia hỏa vân chân nhân nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên. Đừng nói nữa, ngay cả đại địa cấp cũng không đến, nhân cấp bát giai. Hỏa lão ngươi đã muốn là tương đương cường hãn, ta mới vũ trụ cấp, không biết năm nào tháng nào tài năng đạt tới hỏa lão ngươi như vậy bộ. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, của ngươi thiên phú tốt lắm, nếu không chết non trong lời nói, như vậy tương lai khả năng hội đạt tới một có vẻ cao bộ, nhưng là nhớ kỹ, ở nội vũ trụ bên trong lời nói kia nhất định phải điệu thấp một chút. Người có biết vô số năm trôi qua có được cường hãn thiên phú nhân không lắm này sổ, nhưng là chân chính trưởng thành lên thiếu chi lại thiếu. Dù cho thiên phú, nếu không thể chân chính trưởng thành đứng lên kia cũng là không tốt. Hỏa vân chân nhân nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tuy rằng hắn tự mình cũng biết này cũng không cần hỏa vân nhiều lời, nhưng là người ta nói như vậy kia cũng là một mảnh hảo tâm. Hỏa lão, ngươi hẳn là được không ít thú thạch đi, hiện tại nhân cấp bát giai, nếu có đại lượng thú thạch trong lời nói kia phòng chừng là có thể tăng lên tới đại địa cấp đi. Lâm Thiên cười nói, hỏa vân hé ra nét mặt già nua lúc này kia cũng là lộ ra khuây khỏa mỉm cười. Vốn tưởng rằng lúc này đây đi ra ngoại vũ trụ hội mệt quá, bất quá lại không nghĩ rằng lại phát hiện như vậy một kỳ quái không gian, nếu được đến thú thạch nhiều trong lời nói kia thật đúng là có rất đại khả năng có thể ở có vẻ đoàn thời gian nội liền vọt tới đại địa cấp đi. Này, hỏa vân, không biết có thể hay không xem một chút thú thạch dài bộ dáng gì nữa. Lâm Thiên nói, hỏa vân hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, một phen thật to nho nhỏ thú thạch liền xuất hiện ở tại trong tay, đại thú thạch có đạn châu lớn nhỏ, nhỏ tắc chính là đậu xanh lớn nhỏ, nhan sắc các không giống nhau, hồng, hoàng, màu lam, màu đen. Hứa rất nhiều nhan sắc đều cũng có, Lão đại, này thú thạch cùng ngươi được đến kia này nọ không giống nhau, thoạt nhìn là kém đến xa. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, điểm này cũng không có ra ngoài Lâm Thiên đoán trước, nhiều như vậy cường hãn quái thú dự đoán được gì đó, kia khẳng định không phải như vậy dễ dàng là có thể được đến một phen gì đó có thể so sánh với. Lâm Thiên cười nói, hỏa lão, ngươi được đến số lượng không ít a. Hỏa vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Số lượng nhưng thật ra không ít, nhưng là chất lượng không được tốt lắm, như vậy cái đầu nhỏ trên cơ bản là không có bao nhiêu đại hiệu quả, nếu giết kia bích xà trong lời nói nhưng thật ra hẳn là có thể được đến một viên tương đương không sai thú thạch, bất quá kia bích xà thực lực thật là cường, nếu không phải ngươi giúp một chút mang, phỏng chừng nó giúp đỡ gần nhất ta khả năng lúc này đây còn phải táng sinh tại đây vạn duy chi môn bên trong. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới này Hỏa Vân cư nhiên biết này không gian là Vạn Duy Chi Môn. Hỏa lão, này không gian kêu Vạn Duy Chi Môn. Lâm Thiên làm bộ như không biết nói. Kia Hỏa Vân hơi hơi điểm gật đầu. Nghe xong mặt vào người ta nói, tại kia vào môn phía trên xuất hiện vài chữ to, là Vạn Duy Chi Môn bốn chữ, tự nhiên này không gian đã bị tên là Vạn Duy Chi Môn. Tốt lắm Lâm Thiên, ta cũng muốn tiếp tục tìm kiếm quái thú đạt được thú thạch, trước hết không cùng ngươi hàn huyên. Hỏa lão xin cứ tự nhiên, Lâm Thiên gật gật đầu nói, ở Lâm Thiên đang nói lạc nháy mắt kia Hỏa Vân lập tức liền. Góc chuyện audio.com, tiêu thất, Lâm Thiên, khiếm của ngươi một cái nhân tình, về sau tất nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Hỏa Vân nhân ly khai, nhưng là thanh âm cũng là vang lên ở tại Lâm Thiên chung quanh. Lão đại kế tiếp như thế nào? Chu thần nói, Lâm Thiên cười nói, còn có thể như thế nào, đương nhiên hết sức đạt được càng nhiều thú thạch, kia thú thạch với ta mà nói tác dụng khả năng có vẻ hữu hạn một chút, nhưng là đối với Phỉ Nhã Lệ Toa các nàng mà nói tác dụng khẳng định là tương đương đại, nếu có cũng đủ thú thạch như vậy các nàng tu vi hội tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, có lẽ ta không thể trực tiếp lợi dụng, nhưng là thú thạch đối với những người khác mà nói tác dụng đều là thật lớn, vật như vậy đạt được hơn, đến lúc đó dự đoán được một chút cái gì kia không phải đơn giản nhiều lắm. Cho dù là có cũng đủ tiền tài tưởng đổi một ít ta cần gì đó không dễ dàng, nhưng là nếu có cũng đủ thú thạch trong lời nói, như vậy ngươi nói người khác nếu có ta cần gì đó có thể hay không đổi. Lâm Thiên cười nói, đương nhiên hội thực lực so với cái gì đều trọng yếu. Chu thần nói, lão đại kia còn chờ cái gì, mau một chút hành động a, ngươi so với người khác đều là chậm rất nhiều. Lão đại ngươi tính ở nơi nào lộng kia thú thạch, Lâm Thiên nhìn phía kia đại hải phương hướng. Trong biển nguy hiểm càng nhiều, quái thú cũng là càng nhiều, đối với người khác tới nói, nguy hiểm khả năng bất chi bất giác sẽ đến, nhưng là đối với ta mà nói, nếu cũng đủ cảnh giác trong lời nói, như vậy gặp được chí mạng nguy hiểm tỷ lệ hẳn là vẫn là tương đương nhỏ, thượng một lần gặp phải kia bích xà cũng là ngã đại môi mới gặp phải, này cường đại quái thú đều là tại kia đảo chung đi. Lâm Thiên nói xong thân hình nhoáng lên một cái lập tức liền hướng về bờ biển mà đi, hướng về bờ biển mà đi, ở trên đường Lâm Thiên liền gặp nhất trích quái thú, đó là một màu đen cự xà, người này xuất hiện ở tại Lâm Thiên thần thức trong phạm vi coi như là nó không hay ho. Cũng tốt, cũng biết một viên thú thạch nói sau. Lâm Thiên nói thầm, ngay sau đó cũng đã là xuất hiện ở tại kia một màu đen cự xà trên không. Ti, Lâm Thiên vừa xuất hiện kia màu đen cự xà trực tiếp liền bay đứng lên một ngụm hắc vụ hướng về hắn văng lên lại đây. Thật đúng là không khách khí a. Lâm Thiên mỉm cười, kia hắc vụ ở khoảng cách hắn còn có 10 thước địa phương liền ngừng lại. Công kích không có hiệu quả, kia màu đen cự xà dĩ nhiên là nháy mắt liền quay đầu hướng về phía dưới phóng đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, ý niệm vừa động, nháy mắt tinh giới phong ấn liền nổi lên tác dụng. Phanh, tu vi bị phong ấn, kia màu đen cự xà lập tức nặng nề mà hướng về mặt đất tạp đi xuống, nó trong mắt lộ ra kinh sợ sắc, cái đuôi chiều đánh trên mặt đất liền hướng về một cái đen nhánh động bắn nhanh đi qua, tuy rằng tu vi bị phong ấn, nhưng là nó thân thể lực lượng vẫn là tương đương cường đại. Thiên không bên trong, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt phá tinh chùy liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt, sau đó thẳng tắp bay đi xuống. Kia màu đen cự xà tu vi cũng chính là tương đương với vũ trụ bát giai thôi, nay bị phong ấn, chính là dựa vào thân thể phòng ngự như thế nào có thể phòng được phá tinh chùy công kích, ngay sau đó, kia màu đen cự xà lập tức đã bị phá tinh chùy cấp đục lỗ đầu. Kia màu đen cự xà vừa chết, nhất thời Lâm Thiên thần thức có thể dễ dàng tiến vào nó thân thể trong vòng, rất nhanh, Lâm. Góc chuyện audio.com Thiên ngay tại kia màu đen cự xà trong óc bên trong phát hiện một viên màu đen đậu tương lớn nhỏ hạt châu, kia màu đen hạt châu không cần phải nói chính là kia màu đen cự xà trong cơ thể thú thạch. Lại đây đi, Lâm Thiên hơi hơi vẫy tay một cái, nhất thời kia màu đen cự xà trong óc bên trong kia màu đen thú thạch liền rơi xuống tay hắn. Màu đen thú thạch tương đương mượt mà, Lâm Thiên cầm trong tay có thể cảm nhận được nó bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại hơn nữa sinh động năng lượng. tựa hồ là hắc ám thuộc tính A, thứ này xem ra về sau còn cần cùng người khác đổi một chút mới tốt, cấp Phỉ Nhã các nàng dùng. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm nói. Cách chương.